Thuận Minh, chương 492, 492, không đường thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Cao Kiệt bên này khai chiến thời gian, còn muốn so với cùng Hạ Nhân Long bên này đánh, bị hỏa khí giặt sạch một bên, sau đó bị Giao Châu Doanh Mã Quân qua lại như vậy nhất hướng. Lập tức là hỏng mất, chỉnh tràng chiến đấu liên tục thời gian cũng không dài. Điền Kiến Tú dẫn quân bỏ chạy, Cao Kiệt cũng là gào khóc bị bộ hạ mang về quân doanh. Vốn theo sấm quân đầu hàng đến Minh quân thời điểm, Cao Kiệt tự cho là có cái quang minh xuất thân. Lúc này không cần phải nói chính mình là tặc, cũng là quang minh chính đại triều đình viên chức. Nhưng này chút năm cục diện băng phôi, vốn nghĩ đến không có gì tiền đồ chân đất từ Thuận quân binh mã lại càng phát ra phát triển an toàn. Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt có đôi khi đêm khuya mộng hồi, cũng tưởng chính mình nếu không có câu dẫn sấm vương lão bà, liền như vậy đi theo đại quân một đường xuống dưới, hôm nay sẽ tới cái gì vị trí. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại xem Đại Minh Hòa Thuận quân khống chế bàn, lưu tặc binh mã Đại Thuận Hòa Đại Tây hai chi quân đội thêm đứng lên còn không đến tam tỉnh. Cùng Đại Minh thiên hạ lực so sánh với, vẫn là có chút cách xa. Chính mình đứng ở Minh quân bên này, vẫn là có thể dài bảo vinh hoa phú quý. Ở Cao Kiệt đáy lòng, thậm chí là bị khốn thủ ở bên cạnh thời điểm, dẫn binh theo tuyệt cảnh phá vây, Cao Kiệt trong lòng mặt cũng vẫn là đối Đại Minh thiên hạ ôm có tin tưởng. Lại nói tiếp có chút có ý tứ, Đại Minh bên trong quan văn võ tướng đều cảm thấy thiên hạ lung lay sắp đổ. Đại hạ đem khuynh, cấp cho chính mình tìm kiếm đường ra. Nhưng này theo bị Chiêu An Hàng tướng lại như vậy có tin tưởng. Truy cứu này nguyên nhân, đơn giản là Cao Kiệt khi đó lưu dân đại quân quá mức điên cuồng, không có gì đáng kể hy vọng. Mà Đại Minh này nhất phương còn có chút quy củ duyên cớ. Còn nữa Đại Minh 300 năm Giang Sơn, tất cả mọi người sẽ không cho rằng nói đổ sẽ đổ. Đây là chính thống chỗ. Đối với Cao Kiệt như vậy hàng tướng, đặc biệt rất tin này khái niệm. Nhưng ở Đại Minh thể chế hệ thống bên trong, thân là tổng binh đại tướng Cao Kiệt so với Thuận quân kia nhất phương càng năng nhận thức đến Sơn Đông đáng sợ. Thuận quân hy vọng Sơn Đông điệu thấp cùng không tư tiến thù. Đại Minh này đó võ tướng làm sao thường không phải như thế. Nếu là Sơn Đông động, không có gì nhân năng tìm được ngăn trở này thế lực phương pháp. Giao Châu doanh địa thực lực, đã muốn thông qua nhiều lần huy hoàng đại thắng chiếm được chứng minh. Đồng dạng, bị Giao Châu doanh đại bại, bị Giao Châu doanh tiêu diệt này địch nhân, đều từng cấp Minh quân tạo thành quá đại bại, tạo thành quá tiêu diệt. Đến lúc này vừa đi tiêu dài tăng giảm, tự nhiên dễ dàng phán đoán cao thấp. Cao Kiệt ở an bài phá vây thời điểm, có mấy người ý tưởng, nhất là vận khí tốt, tận khả năng mà dẫn dắt bộ hạ binh mã lao ra vòng vây. Đến lúc đó Thuận Sơn Tây trở lại Thiểm Tây, chỉ cần chính mình binh mã còn đang, Đại Minh triều đình khẳng định sẽ cho chính mình tương ứng địa vị trí. Nếu vận khí tốt, còn có thể khôi phục thực lực, nhị là trích mang theo số ít nhân chạy ra đi. Có lẽ quan phủ sẽ không đãi gặp này tàn binh bại tướng. Bất quá dựa vào chính mình ở Thiểm Tây mặt quen thuộc, tái kéo đến một chi binh mã cũng không quá khó khăn. Chính là yếu từ dưới mặt một bậc cấp thăng lên đi, tiêu phí chút thời gian thôi. Đương nhiên nếu là đã chết, vậy tất nhiên là xong hết mọi chuyện. Cái gì cũng không cần lo lắng. Khả Cao Kiệt nhìn đến Sơn Đông binh mã xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, trong lòng sở hữu ý niệm trong đầu đều là ầm ầm sụp đổ. Hết thảy dựa cùng tâm lý căn cứ đều là tan thành mây khói. Sơn Đông nếu là xuất động, Đại Minh toàn bộ muốn thay trời đổi đất. Chính mình phú quý trụ cột, náu thân chỗ toàn bộ đều là yếu nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó kia còn có chính mình đường sống, năng theo nhất hương giã vô lại làm được nay nhất trấn tổng binh. Trong đó bao nhiêu hung hiểm, Cao Kiệt tự biết, Tại đây vị trí thượng lại có bao nhiêu phú quý quyền lực. Cao Kiệt cũng là hiểu được. Nhưng này một khắc, Cao Kiệt lại biết, hết thảy đều phải xong rồi. Là triệt hoàn toàn để hủy diệt. Hắn cũng là sắp 40 nhân. Ở tổng binh đại tướng địa vị trí thượng ngốc lâu. Cũng biết lòng dạ thâm trầm. Nhưng này thời điểm lại khống chế không được chính mình cảm xúc. Ở trên ngựa lên tiếng khóc lớn. Sơn Đông binh mã đánh tan Thuận quân. Lại ngăn trận cái kia doanh trại. Hung thần ác sát dùng hỏa khí oanh đánh. Kỵ binh tàn sát. Đây là rõ ràng biểu hiện ra chính mình lập trường. Sự tình kết quả. Đột nhiên phát triển đến so với chính mình đoán liêu tối phá hư còn muốn phá hư. Tổng binh Cao Kiệt tinh thần tại đây một khắc đều là hỏng mất. Bất quá này Cao Kiệt cũng là gian hoạt nhân vật. Ở chính mình trong quân doanh đỗng khóc sau. Nhưng cũng là thực nhanh chóng phản ứng lại đây. Dù sao cũng là đánh không lại. Lại là như vậy hung hãn Sơn Đông binh mã. Kia chính mình làm gì đi đánh. Đơn giản là đầu hàng là. Đã biết dạng nhân đi hướng Sơn Đông bên kia. Có lẽ không có chính mình chức quan địa vị. Mà khi cái phú ông ra nhưng không có vấn đề. Chính mình gia sản tùy thân còn mang theo không ít. Đến lúc đó cùng lắm thì mang theo gia tiểu đi Sơn Đông làm Thái Bình phú ông. Cao Kiệt ngày thường lý đối lưu dân đại quân quan tâm yếu so với còn lại đại minh tướng quân yếu nhiều. Đối Sấm Vương Lý Tự Thành ở Sơn Đông binh mã trước mặt ăn đến vài lần thảm bại đều lực có nghe thấy. Nguyên bản hắn lo lắng là đại minh triều đình nếu là bị hủy. Trong thiên hạ rơi vào Sấm Vương tay. Kia thật sự là không có chính mình dung thân nơi. Khả nếu là đi Sơn Đông. Lấy Sơn Đông thực lực. Khẳng định năng che chở chính mình chu toàn. Làm này tổng binh. Dẫn mấy vạn nhân. Mỗi ngày gian đánh sinh đánh chết vì cái gì. Còn không phải là vì có cái vinh hoa phú quý. Đi Sơn Đông làm bình dân có lẽ bị khinh bỉ. Khá vậy không cần lo lắng cái gì tánh mạng. Tâm niệm chăm truyền, Cao Kiệt rất có vài phần quang côn vô lại tính cách. Dù sao chính mình cũng là theo dân đói bạch thân lập nghiệp. Đến bây giờ năng quá cái phú quý Thái Bình ngày. Cũng là không sai. Coi như chính mình chưa bao giờ đã làm tổng binh là. Tính tính đời này, vẫn là buôn bán lời không bồi. Khóc non nửa cái canh giờ. Im lặng non nửa cái canh giờ. Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt cũng không quản kêu loạn cục diện. Đầu tiên là an bài thủ hạ thân tín binh mã đem chính mình vàng bạc tài bảo đáng giá gì đó trông coi chủ. Sau đó phái ra chính mình đồng tông giáo úy cầm chính mình ấn tín đi đối diện quân doanh xin hàng. Xin hàng lời nói chung giao cho hiểu được. Sơn Đông thiên binh nguyện đánh nguyện sát. Chúng ta duyên tuy chấn chịu là. Dù sao sẽ không cùng thiên binh lại có một chút xung đột. Nếu là Tề quốc công từ bi, nguyện ý cấp điều đường sống, ta chờ nguyện ý làm ngưu làm mã, phục tòng Sơn Đông an bài. Như vậy lời nói cùng thi thố, là cái gì mặt mũi lót bên trong áo hay chăn hoàn toàn không cần. Quỳ dạp trên mặt đất xấu lắm, kia giáo úy đi sau, sử dụng thời gian thực đoàn trở về phản. Lúc này đây thật đúng là làm cho Cao Kiệt cấp thành công. Sơn Đông binh mã cũng không tưởng ở trong này cùng bọn họ hao phí nhiều lắm khí lực. Sắp xếp tới được tên kia giao châu doanh mã quân quản lý nói rất đơn giản. Toàn quân bất động, bất quá yếu lập tức hướng về phía nam. Cũng là Hạ Nhân Long, Bạch Quảng Ân, Hứa Định Quốc phía sau đào móc công sự doanh trại bộ đội. Ngay tại chỗ bố trí phòng vệ. Từ nay về sau khoảnh khắc, minh quân là quân địch, không thể làm cho bên kia binh mã lại đây từng bước. Năng chính mình mạng sống, còn quản hắn cái gì quân đội bản. Cao Kiệt lúc này là toàn bộ đáp ứng xuống dưới. Phía dưới quân binh cho dù là có ý kiến, cũng đã muốn là đói không thể động đậy. Ở biết đối diện Sơn Đông binh mã chuẩn bị quân ra một chút lương thực cấp chính mình sau. Cao Kiệt cùng Trì Hạ binh mã lại khăng khăng một mực. Chuẩn bị cấp Sơn Đông này binh mã bán mạng. Dựa theo lại đây vị này quản lý mệnh lệnh. Cao Kiệt bộ đội lại là bận rộn nửa ngày. thủ hạ toàn bộ bộ đội bắt đầu chuyển hướng. Vừa rồi là tối cường binh mã ở Nam. Hiện tại tối cường binh mã còn lại là ở Bắc. Cũng là Cao Kiệt cùng hắn thân binh lệ thuộc trực tiếp truyền tới Sơn Đông mã quân doanh địa phụ cận. Sau đó dựa theo từ cường đến nhược, từ Bắc đến Nam trình tự tầng tầng lớp lớp xếp thành hàng ngũ. Cao Kiệt thân binh bộ đội không ít đều là phái đi ra ngoài. Canh phòng nghiêm ngặt tử thù, không cho một người chạy đến đốc sư hầu bên kia mật báo. Trên thực tế, ở Sơn Đông mã quân đem thuận quân tích trữ lương thực phân ra nhất bộ gửi lại đây sau. Cao Kiệt bộ hạ này đói khát binh lính không có một cái còn muốn chạy. Bọn họ cũng biết quân đội bạn bên kia là cái gì tình huống. Thảo dễ vỏ cây đều ăn tinh quang. Sẽ ăn thịt người. Trước mắt bên này cấp cái đường sống ai còn hội đi. Chờ duyên tuy tổng binh Cao Kiệt dẫn chính mình tinh nhuệ lệ thuộc trực tiếp đi vào Sơn Đông mã quân bên này. Một lần nữa xếp thành hàng hạ trại thời điểm. Cao Kiệt mới phát hiện lúc này trận hình cùng chính mình sáng sớm an bài cái kia trận hình như thế tương tự. Đều là tối cường ở phía sau. Yếu nhất ở phía trước. Đến lúc đó một tầng tầng khu động đốc chiến. Nói trắng ra là cũng là đem chính mình trước người chiến hữu trở thành là vật hy sinh cùng ký quân. Hiện tại sắp hàng, thực lực cường hãn Sơn Đông binh mã hắn Cao Kiệt toàn bộ đại quân đốc chiến đội. Nếu đến thời điểm mấu chốt chính mình không hướng, kia mặt sau Giao Châu doanh mã quân sẽ đem chính mình sát cái sạch sẽ. Trong lòng không muốn, duyên tuy tổng binh Cao Kiệt ở chính mình sư gia trong miệng cũng nghe quá những lời này. Hôm nay gian lại sâu khắc cảm nhận được lời này hàm ý. Bất quá không có gì ngoài cười khổ ở ngoài. Cũng không có biện pháp gì. Bởi vì đau, ta vì thịt bò. Cao Kiệt biết, chính mình là kia, thịt bò, mặc kệ là hầu, hạ nhân long lại hoặc là Lý Tự Thành, Lưu Tông Mẫn, ai cũng không thể tưởng được ở bọn họ sau lưng đã muốn có loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản một con đường sống, đã muốn là biến thành một cái tử lộ. Bất quá minh quân không dám lui. Chu Tiên Trấn lần đó chuyện tình là cái cảnh kỳ. Minh quân không lùi duy trì cái giá còn có thể chống đỡ. Toàn quân tháo chạy, kia kế tiếp là đại giết hại. Lúc này, không ai để ý tới chiến trường ở ngoài chuyện tình. Trước mắt song phương ngay tại vây quanh ải tường trước sau tiến hành thảm thiết đánh nhau. Thuận quân binh lính cũng bắt đầu không ngừng rồi ngã xuống. Mà ở này 500 nhiều bước hai bên. Minh quân sĩ tốt điền thổ cũng dần dần nhồi điền bình. Chiến hào đối diện, thuận quân sĩ tốt còn lại là vội vàng việc cấu trúc ải tường chuẩn bị ngăn trở. Minh quân gần 10 vạn nhiều người mã. Không có gì hoa xào. Không có gì quân yểm trợ. Liền như vậy mãnh liệt. Không quan tâm khu động. Trực tiếp là đánh về phía ngay mặt thuận quân. Minh quân binh lính còn không có đói khóa. Ở tử vong kích thích hạ. Còn có thể tiến hành điên cuồng chiến đấu. Nhất. Đám đông hò hét xông lên ải tường. Ải tường mặt sau thuận quân sĩ tốt không ngừng rồi ngã xuống. Lại có nhân không ngừng bổ sung thượng. Hiện tại cục diện, cũng là nhìn không ra cái kia là công. Cái kia là thù, so với việc Chu Tiên Trấn khi đó nghiêng về một phía. Lúc này trường hợp hòa thế càng thêm vi diệu hung hiểm. Tiền đội chỉ huy viên tông đệ đã muốn có chút trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Thường thường xoay người nhìn sấm vương đại kỳ chỗ. Bên kia không có gì tín hiệu phát ra đến. Chính là này chiến hào. Đã muốn là dần dần bị điền bình. Cách chương.